9 chương kỳ án phạt đoàn đào tử khống. Chương 43, trở thành tam đương gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Chiêu ngoài miệng nói nhẹ như mây gió, nhưng trong lòng lại càng thêm cảnh giác. Đêm qua, tại ngôi miếu đổ nát, nàng đưa cho Tôn Hữu Thiện một chiếc bánh thịt. Hắn không chút do dự mà ném thẳng cho Thành Đông. Lúc ấy, nàng cho rằng Tôn Hữu Thiện sợ có độc, đồng thời cố tình bộc lộ thực lực của Thành Đông nhằm áp chế sự kinh hãi do thần lực của Lưu Hoàng mang lại. Nhưng không ngờ, hành động này lại là một mũi tên trúng ba đích. Vì ngày hôm nay, hẳn là Tôn Hữu Thiện đã huấn luyện Thành Đông từ rất lâu. Chỉ cần hắn ném ra đồ ăn, Thành Đông nhất định sẽ lao tới nuốt chửng không chút ngần ngại. Người này đã nhẫn nhịn bao lâu mới chờ được đến thời khắc săn mồi hôm nay? Một kẻ như vậy, nếu không thể GTCST ngay lập tức mà để hắn giữ lại một hơi thở, thì ngày sau chắc chắn sẽ quay lại báo thù. Thành Minh đỏ ngầu hai mắt nhìn thi thể của Thành Đông, bàn tay cầm dao găm khẽ run lên, sắc mặt âm trầm đến mức có thể nhỏ ra nước. Chân phải hắn nhích lên một bước, nhưng nghĩ đến muội muội Thành Ngọc Viện đang run rẩy trốn sau lưng mình, hắn lại thu chân về. Trên mờ u bàn tay nổi lên gân xanh chằng chịt. Hắn cắn răng nói, cho nên Tôn Hữu Thiện, ngươi đã âm thầm bày mưu tính kế cho ngày này từ rất lâu. Chính ngươi sai khiến Tạ lão tứ trộm xác của tiểu công tử, sau đó cố tình mua chuộc Lý Trạm, khiến hắn mỗi đêm đều xúi dục ta ra ngoài giết người, bức ép Tạ lão tứ phải giao trả xác tiểu công tử. Chiêu, điều hổ ly sơn, đầu tiên là dành cho ta, nhằm dụ ta rời khỏi thiên đấu trại, tạo cơ hội cho ngươi phóng hỏa. Chiêu, điều hổ ly sơn, thứ hai là nhắm vào Chu Văn. Ngươi cố tình bảo Chu Vũ tiết lộ tin tức cho hắn, nói rằng trong địa phận Ngư Dương xuất hiện bảo vật quý, trong đó có một cuộn sách điều tra án của Chu Thị Kinh Thành. Ngươi biết rõ, khi chủ nhân nghe được tin này, nhất định sẽ cử tâm phúc đến tìm kiếm. Như vậy, ngươi đã điều Chu Văn cùng một nửa huynh đệ dưới trướng ta đi nơi khác. Không chỉ như vậy, giọng Thành Minh càng lúc càng gấp gáp, thậm chí có chút run rẩy. Không chỉ như vậy, ngươi đã muốn hạ độc Thành Đông từ lâu rồi, đúng không? Thật nực cười, Thành Đông trở về còn hết lời khen ngươi trước mặt chủ nhân. Nói ngươi tốt, thường xuyên cho hắn ăn thịt. Ngươi, Tôn Hữu Thiện lạnh lùng quan sát tất cả. Mặc dù trong tên hắn có chữ thiện, nhưng hắn chưa bao giờ là người lương thiện. Bằng không, hắn sao có thể làm nhị đương gia của thiên đấu trại trong Thiên Anh Thành? Hắn đã giết vô số người, thêm một kẻ ngốc như Thành Đông thì có đáng gì? Ngươi có kéo dài thời gian thế nào cũng vô ích, Chu Văn bọn họ không thể quay về kịp. Tôn Hữu Thiện cười gằn, ánh mắt đầy khinh miệt. Thành Minh, hiện tại ngươi cô độc một mình, lại còn phải bảo vệ muội muội, thì có thể làm gì đây? Dù võ nghệ ngươi có cao cường đến đâu, cũng khó địch lại số đông. Huống hồ, ta mất một kẻ phản bội là Chu Vũ, nhưng lại có thêm hai trợ thủ lợi hại hơn huynh muội Chu Chiêu. Nói rồi, hắn ngẩng đầu nhìn lên tán cây, cất giọng dõng dạc, Chu Chiêu, còn định trốn đến bao giờ? Nếu ngươi giết Thành Minh, đợi ta làm trại chủ thiên đấu trại xong, ngươi chính là tam đương gia. Chu Chiêu hơi bất ngờ, không ngờ Tôn Hữu Thiện lại tinh ý hơn nàng tưởng. Trong đầu nàng xoay chuyển ngàn vạn ý nghĩ, nhưng không chần chừ thêm nữa, dứt khoát kéo theo Lưu Hoàng nhảy xuống từ trên cây. Đa tạ Tôn Tam Ca đã cho ta cơ hội, đúng lúc hôm nay tên họ Thành kia bắn ta một mũi tên. Nếu không báo thù, ta thực sự ăn không ngon ngủ không yên. Thành Minh thấy Chu Chiêu và Lưu Hoàng xuất hiện, đồng tử co rút mạnh, trong lòng thầm kêu không ổn. Trước đó, hắn đã không phải đối thủ của hai người này. Hiện tại, lại còn phải bảo vệ Thành Ngọc Viện. Trong tình thế này, bọn họ căn bản không có cơ hội chiến thắng. Tôn Hữu Thiện thấy dáng vẻ tuyệt vọng của hắn, không kìm được ngửa mặt cười vang. Ha ha ha, hắn cười lớn, dáng vẻ vô cùng đắc ý, nhưng ngay lúc hắn cười đến cao trào, một cơn đau dữ dội bỗng nhiên xuyên thấu lồng ngực, tiếng cười đắc thắng cứng đờ trên gương mặt hắn. Hắn cúi đầu, khó tin nhìn xuống ngực mình, ở đó, một lưỡi dao găm màu xanh biếc cắm sâu vào da thịt. Chủ nhân của thanh đoản đao có một đôi tay vô cùng đẹp, những ngón tay thon dài, thích hợp cầm bút, thích hợp cầm kiếm, và cũng thích hợp giết người. Vì sao? Chu Chiêu nhướng mày, khóe môi khẽ nhếch lên. Đương nhiên là vì cô nương đây không muốn làm tam đương gia, mà muốn làm đại đương gia. Nàng dứt khoát rút mạnh thanh ngư đoản đao, trong lòng nghiêm túc niệm một câu: Tôn Hữu Thiện, người tội đáng chu di. Ngay khoảnh khắc lưỡi dao được rút ra, máu tươi vọt lên tung tóe, bắn thẳng vào mặt Thành Minh. Hiện trường rơi vào tĩnh lặng, ngay cả Thành Ngọc Viện, người đang co quắp ngồi dưới đất, cũng sợ hãi đến mức mặt trắng bệch, khó nhọc đứng dậy. Mà đám người Hàn Đại Sơn đứng sau lưng Tôn Hữu Thiện thì đưa mắt nhìn nhau, nhất thời không biết nên đầu hàng hay tiếp tục ra tay. Tôn Hữu Thiện cứ thế mà chết ư? Một thế cục nắm chắc phần thắng lại đột ngột đảo ngược. Cô nương trước mắt rốt cuộc đang muốn làm gì? Chu Chiêu nhướng mày, chắp tay hướng về phía Thành Ngọc Viện, nghiêm túc nói: Thành trại chủ, nghịch tặc đã bị trừ khử, kính mong trại chủ đứng ra chủ trì đại cục, chấn chỉnh thiên đấu trại. Phía sau, tiếng ầm vang lên dữ dội, xà nhà trong nội viện nổ tung thành những tia lửa đỏ rực. Tiếp đó, một tiếng rầm chấn động vang dội, một thanh xà ngang lớn sập xuống, cuốn theo luồng khí nóng bỏng, khiến vạt áo vải vàng trắng thô sơ của Chu Chiêu bay phần phật, giống như một tiếng chuông tang đầu tiên được gõ lên trong Thiên Anh Thành. Tia lửa khổng lồ làm Thành Ngọc Viện, người vừa cố gắng chấn định lại, giật mình hoảng loạn, nàng lảo đảo mấy bước, suýt nữa thì ngã xuống. Thành Minh lúc này đã hoàn hồn, vội lùi một bước đỡ lấy nàng. Thành Ngọc Viện nhìn thiếu nữ trước mặt, thần sắc phức tạp, thấp giọng nói: Tôn Hữu Thiện chết rồi. Công lao của ngươi không nhỏ. Từ hôm nay, ngươi chính là tam đương gia của thiên đấu trại, trại chủ thiên đấu trại. Dung mạo không quá xuất chúng, nàng có sống mũi cao, đôi môi mỏng, thân thể gầy guộc chỉ còn da bọc xương, giữa hai hàng lông mày hằn sâu ba vết đỏ, vì thói quen thường xuyên nhíu mày suy tư. Chu Chiêu nghe vậy, trong lòng vui mừng khôn xiết. Nàng chỉ tay về phía đám người Hàn Đại Sơn vẫn còn ngơ ngác đứng đó, quay sang Thành Ngọc Viện nói: Thành trại chủ, ta trong trại không có ai quen biết, mấy người này cũng chỉ miễn cưỡng xem như mặt quen, họ cũng là bị ép phải nghe theo lệnh Tôn Hữu Thiện, không biết trại chủ có thể tha cho bọn họ một mạng, sau này để họ lập công chuộc tội trong cuộc chiến chống lại Thiên Hư trại hay không? Thành Ngọc Viện vừa mới chấn định lại, nghe Chu Chiêu muốn tha cho thuộc hạ của Tôn Hữu Thiện thì lập tức nhíu mày, có ý phản đối, nhưng khi nghe đến hai chữ Thiên Hư, sắc mặt nàng hơi đổi. Tôn Hữu Thiện là tam đương gia, nếu giết sạch thủ hạ của hắn, ắt hẳn thiên đấu trại sẽ tổn thất nặng nề. Hơn nữa, nếu ép người quá mức, bọn họ e rằng sẽ chó cùng cắn dậu. Nghĩ đến đây, ánh mắt Thành Ngọc Viện nhìn Chu Chiêu có thêm vài phần thâm sâu khó đoán. Cuối cùng, nàng khẽ gật đầu, nếu vậy, đám người dưới trướng Tôn Hữu Thiện, giao cho ngươi xử lý. Chu Chiêu nghe vậy, lập tức quay đầu lại, nhoẻn miệng cười với Hàn Đại Sơn. Hàn Đại Sơn dùng mình một cái, lập tức quỳ sụp xuống, đầu gối va chạm với đất phát ra một tiếng cộp, rõ ràng, trong lòng hắn gào thét: Chiêu tỷ ơi, trước đây tỷ là Diêm La sống, giờ tỷ chính là mẹ ruột của ta rồi, đa tạ Thành trại chủ, Thành Đông huynh đệ chết thảm, mối thù này không thể không báo. Hành động của Tôn Hữu Thiện rõ ràng đã được âm mưu từ lâu. Chi bằng đem đám tâm phúc từng cùng hắn đi cướp vải mà giết sạch. Một là để tế Thành Đông huynh đệ, hai là để những kẻ có dã tâm nhìn mà biết, phản bội huynh đệ sẽ có kết cục thế nào. Thi ân, tất nhiên cũng phải lập uy. Dưới sự giúp sức của Hàn Đại Sơn, Chu Chiêu nhanh chóng dẹp yên nội loạn của Thiên Đấu Trại. Ngọn lửa lớn cũng được dập tắt. Hứa Kỳ Phương khoanh tay đứng giữa đám đông, chọc chọc vào Trương Dương người đang co ro như chim cút bên cạnh. Cười nói, tỷ muội của ta lợi hại thật, mới đến một ngày mà đã thành tam đương gia rồi. Trương đại ca, huynh đến đây bao nhiêu năm rồi nhỉ? Trương Dương, hắn im lặng, hắn thầm nghĩ, nhà trọ trong nhà mình có mấy người mà mình nhìn không vừa mắt. Hay là nên tìm chỗ khác mà dọn đi? Chu Chiêu không để ý đến những chuyện này. Nàng đứng giữa đống đổ nát hoang tàn, nhìn về phía cửa lớn Thiên Đấu Trại đang rộng mở. Tính toán thời gian, hẳn là Tạ lão tứ sắp đến nơi. Hàn Đại Sơn thấy nàng cứ nhìn về một hướng, không hiểu gì cả, liền hạ giọng nói, "Chiêu tỷ, có một câu không biết có nên nói hay không? Đợi Chu Văn trở về, Thành nhị ca dưỡng thương xong, ta lo rằng cục diện sẽ thay đổi. Thành Ngọc Viện và Thành Minh nếu dễ đối phó, thì Tôn Hữu Thiện đâu cần hao tâm tổn trí bày ra bao nhiêu mưu kế như vậy." Chu Chiêu ngáp một cái, không đáp lại lời Hàn Đại Sơn. Nàng chỉ nhìn sang Lưu Hoàng, kẻ vẫn đang co rúm trong góc tường, cười cười, chậm rãi nói, "Đừng lo, người sẽ sớm được như ý thôi." Nàng vốn không định đợi đến ngày cục diện thay đổi, dĩ nhiên là phải thừa thắng xông lên. Cách Trương,